Người yêu xinh đẹp, chương 3, góc truyện audio.com. Nửa phút sau khi gửi cho ông chủ bản báo cáo tài chính tháng này của công ty Irene Felton ở bờ bên kia đại dương nhận được hồi âm, họp trực tuyến. Cô ngẩng đầu nhìn ba chiếc đồng hồ theo giờ tiêu chuẩn UTC. 1 UTC, 8 và UTC, 8, 1 được treo đối diện bàn làm việc xác nhận giờ nơi Lý Thù đang ở là nửa đêm 12 rưỡi. Các cấp dưới đã sớm quen với nhịp điệu làm việc của Lý Thù, không lâu sau đó nhanh chóng ngồi trước camera chuẩn bị họp. Màn hình video của Lý Thù bật lên rất sớm nhưng trước ống kính lại không có người, chờ các quản lý cấp cao tới anh mới cầm cốc nước đi tới. Irene đã gửi báo cáo tài chính cho các vị quản lý cấp cao, mọi người yên lặng xem báo cáo chờ Lý Thù mở miệng. Tôi không hài lòng, Lý Thù nói, bàn tay đang gõ chữ của Irene dừng lại, liếc nhìn Lý Thù một cái mà lòng cô nặng nề căng thẳng. Lý Thù là một trong những doanh nhân trẻ tuổi tài năng nhất khu vực vịnh San Francisco. Anh là con trai cả trong một gia đình Hoa Kiều trung lưu bình thường. Bố anh là kỹ sư máy, mẹ anh làm nghề nội trợ, ông nội từng làm sĩ quan, sau chiến tranh ông mang theo gia đình đến Mỹ định cư tạo dựng gốc rễ, trong 50 năm xây dựng thành công một đại gia tộc. Tương tự như mọi câu chuyện về phần lớn thiên tài của thung lũng Silicon, Lý Thù có một tuổi thơ cô đơn với khát khao trí tuệ và sự tự giác mạnh mẽ. Anh thích trốn ở tầng hầm dưới nhà nghiên cứu, anh không có bạn bè và hầu như không giao tiếp với người khác. Mãi đến tận khi vào đại học anh gia nhập nhóm nam sinh đại học. Hai, kết bạn với một vài người cùng chung chí hướng mới sở hữu được một mạng lưới quan hệ. Ba, tuy nhỏ nhưng ổn định, năm anh 19 tuổi, nguyên nhân từ những sai sót trong thống kê của trang web trình chiếu video. 4, tài khoản của bạn cùng phòng bị xóa do nhầm lẫn, Lý Thù dùng tiền thưởng Put Nam. 5, 2 năm của mình thuê một cái máy chủ, mua một cái máy tính mới, sáng lập nên EPS với bạn cùng phòng. Phiên bản đầu tiên của phần mềm được tạo ra từ góc của phòng sinh hoạt chung trong ký túc xá, giữa những ngày miệt mài tới ngày đêm đảo lộn. Nửa năm sau, họ giành được sự ưu ái của nhà đầu tư mạo hiểm đầu tiên. Trong 10 năm qua công ty trải qua bê bối lớn nhưng đều chuyển nguy thành an, có lúc đứng bên bờ phá sản nhưng đã sống lại từ cõi chết. 6. Cũng có lúc công ty bất hòa với nhà đầu tư, xích mích với tòa án, vài lần đứng đầu tiêu đề thời sự của khu vực vịnh. 6. Chi Si Hui Sân khởi từ hồi sinh, sống lại từ cõi chết, chỉ công ty của anh Thù từng bên bờ phá sản nhưng sau đó đã thành công trở lại. Biệt danh phương tiện truyền thông đặt cho Lý Thù là Kỳ Dị, Lý Thù kinh doanh các công ty truyền thông streaming và công ty bảo vệ môi trường. Anh giỏi trong việc lợi dụng dư luận tạo xu thế nhưng cực kỳ ghét ống kính, trước giờ hầu như chưa công khai trước báo giới. Ở khu vực vịnh San Francisco, Lý Thù sở hữu hai tòa nhà kính liền kề. Hầu hết trong thời gian ở thung lũng Silicon, anh ấy làm việc trong một tòa nhà với kiến trúc kỳ lạ từ tầng 45 đến 47 được xây dựng bởi nửa thủy tinh nửa xi măng. Những kẻ nhiều chuyện đem hình ảnh tòa kiến trúc này và tháp chuông nhà thờ Đức Bà Paris. 7. Ra so sánh với nhau, họ cho rằng Lý Thù nhất định giống với kẻ xấu xí quái dị. 8. Trong tháp chuông đó, vì vậy anh mới phải co đầu rụt cổ, trong một góc không dám xuất hiện trước công chúng. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên, người có chút hiểu biết về Lý Thù và công ty của anh đều hiểu rằng những lời bình luận trên không hoàn toàn chính xác diện mạo của Lý Thù và xấu xí, không liên quan chút nào. Quái dị, thì có, 5 năm trước Irene gia nhập công ty làm thư ký cho Lý Thù, giúp Lý Thù quản lý các công việc lớn nhỏ của anh. Cô là người có thời gian tiếp xúc với Lý Thù lâu nhất nhưng vẫn không thể đoán được các quyết định của Lý Thù, bất kỳ lúc nào cũng có thể khiến cô kinh hồn bạt vía. May mắn là từ 3 năm trước Lý Thù trở nên giống người bình thường hơn. Anh bắt đầu thường xuyên qua lại giữa San Francisco và thành phố S. Vào những lúc nhận được tin nhắn hoặc điện thoại của một người nào đó, anh sẽ bất ngờ không thông báo mà dừng làm việc trong 10 phút. Có lúc Irene thậm chí bắt đầu ảo tưởng rằng chỉ cần yêu đương thêm một thời gian, có một ngày Lý Thù sẽ trở thành một ông chủ bình thường. Nhưng tối nay dựa theo kinh nghiệm của mình, Irene cho rằng tâm trạng của Lý Thù không tốt lắm. Lý Thù vẫn đang mặc áo choàng ngủ ở nhà, người vốn nên ở bên anh lại không có ở đó. Anh cầm kính để sang một bên, từ từ đối chiếu danh mục báo cáo tài chính và hỏi thăm tiến độ với giám đốc điều hành. Khi người giám đốc phát ngôn, anh cụp mắt nhìn màn hình, đôi môi mím chặt. Nửa chừng cuộc họp, Lý Thù đột nhiên ngắt lời, tắt tiếng video, sau đó nghe điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lý Thù tiếp tục buổi họp, không hề mất tập trung hay kích động, anh tiếp tục sửa lại lỗi sai của cấp dưới. 10 phút sau, một sự việc kinh dị xảy ra. Khi Irene đang cúi đầu đánh máy, cô đột nhiên nghe thấy một loạt âm thanh kỳ lạ, nghe giống tiếng chờ kết nối cuộc gọi đi ở chế độ loa. Cô ngờ vực ngẩng đầu lên, phát hiện mỗi vị giám đốc điều hành trong cuộc họp đều có biểu cảm khác biệt, họ theo bản năng nhìn vị CFO. 9. Ngồi bên trái của cô, vị CFO thì nhìn cô, miệng làm khẩu hình. Ông chủ, tốc độ nói của vị trưởng nhóm phụ trách số liệu cũng chậm lại, do dự nhìn Lý Thu. Sau khi Lý Thu nhận thấy điều này, anh dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn rồi cầm điện thoại lên, anh điều chỉnh âm lượng điện thoại nhỏ xuống, ra hiệu cho vị trưởng nhóm. Tiếp tục, cuộc gọi đó vì lâu không có người nhấc máy nên tự động tắt. Bầu không khí quanh buổi họp thả lỏng khoảng 5 giây thì Lý Thu cầm điện thoại lên gọi lại lần nữa. Bất luận thế nào, Lý Thu tin rằng tâm trạng của anh so với Thẩm Nghi Du cũng bình tĩnh hơn. Thẩm Nghi Du vì giận dữ kích động mà gây ra chuyện này, cậu ấy nhất định sẽ hối hận. Lý Thu vừa nghe giám đốc phân tích ngắn gọn trên màn hình vừa mất tập trung mà nghĩ lại cuộc gọi lúc nãy. Âm thanh bên kia điện thoại vô cùng ồn ào, giống như những chỗ ăn chơi tốt xấu lẫn lộn. 10. Lý Thu đang nghĩ về hàm ý của cuộc gọi tới lúc nãy, rốt cuộc là Thẩm Nghi Du thực sự say, người gọi lại không biết hai người họ đã chia tay nên mới gọi cho anh hay là Thẩm Nghi Du hối hận, mượn cớ uống say, muốn anh phối hợp cùng. Màn hình của đồng hồ điện tử trên bàn làm việc bỗng dưng phát sáng, hiển thị 1 giờ sáng. Hai tay Lý Thu phủ lên nhau, anh vừa sửa một vài lỗi sai trong cách hiểu về dữ liệu của cấp dưới, vừa bắt đầu nghĩ, nếu Thẩm Nghi Du hối hận anh cho phép Thẩm Nghi Du đổi ý một lần, dù sao thì yêu đương cũng không phải công việc, có thể tùy hứng một chút. Thế là anh cầm điện thoại đặt trên bàn làm việc lên ấn nút gọi lại. Góc chuyện audio.com. Không biết tai nghe của anh vứt ở đâu, cấp dưới thì vẫn đang nói, vì vậy sau khi gọi đi, anh bật loa ngoài, đặt lại lên bàn làm việc. Cuộc gọi đầu tiên không ai nhấc máy, Lý Thu đoán Thẩm Nghi Du đang dỗi vì lúc nãy anh cúp điện thoại, anh kiên nhẫn mà gọi tiếp cuộc thứ hai. Thẩm Nghi Du vẫn không nhấc máy. Lý Thu chưa mất bình tĩnh, anh không phải Thẩm Nghi Du hay cư xử theo cảm tính, anh không vì Thẩm Nghi Du không nhấc máy mà nổi nóng. Anh một bên thảo luận với cấp dưới, một bên gọi liên tục hơn 20 cuộc điện thoại. Không biết vì sao, bầu không khí của toàn bộ buổi họp video trở nên vô cùng khó nói, giọng nói của các giám đốc điều hành lúc to lúc nhỏ, Lý Thu chẳng để ý đến chi tiết này, anh chỉ biết rằng Thẩm Nghi Du không hề nhấc điện thoại của anh. Sau khi buổi họp video kết thúc, Lý Thu gửi một đoạn tin nhắn cho Thẩm Nghi Du. Người lớn một chút, anh nghĩ một lát rồi gửi thêm một tin. Nhấc điện thoại, nhu cầu ngủ của Lý Thu rất thấp, đã 2 giờ sáng nhưng anh cũng không buồn ngủ, anh nhìn chằm chằm điện thoại, chờ 15 phút mà không có hồi âm. Có lẽ ngủ rồi, Lý Thu nghĩ, khi ngủ Thẩm Nghi Du thích để điện thoại ở chế độ im lặng, ngay cả chế độ rung cũng tắt. Nếu cấp dưới của Lý Thu mà làm như vậy thì đã bị Lý Thu đuổi việc từ lâu. Nhưng Thẩm Nghi Du không phải cấp dưới của Lý Thu, đối với Thẩm Nghi Du, Lý Thu từ trước đến nay chẳng có cách gì để đối phó cả. 20 phút trôi qua, Lý Thu cầm điện thoại lên, gọi thêm một lần nữa, bất ngờ là lần này cuộc gọi đã có người nghe. Em còn ở, xin chào ngài. Giọng nói của một người đàn ông Lý Thu chưa bao giờ nghe thấy từ bên kia truyền tới. Tôi không phải chủ của chiếc điện thoại này, chủ điện thoại làm rơi ở chỗ chúng tôi, xin hỏi người đó có phải bạn của ngài không? Lý Thu do dự 2 giây liền nói. Phải, anh nghe thấy mình tự nói rằng, cậu ấy uống nhiều nên ngủ rồi, quán của anh địa chỉ ở đâu? Tôi qua lấy, đối phương liền nói tên quán và địa chỉ cho Lý Thu gọi tài xế và trợ lý ở thành phố S dậy, yêu cầu bọn họ trong vòng 10 phút phải xuất hiện dưới nhà anh. Khi Lý Thu đi xuống, người gác cổng của tòa nhà mở cửa cho anh. Ngoài trời tạnh một lát rồi bắt đầu mưa to, giọt mưa lạnh lẽo rơi trên quần và giày của anh. Anh lùi lại một bước từ xa nhìn xe ô tô của mình ở thành phố S rẽ vào, từ từ dừng trước mặt. Tài xế xuống xe cung kính mở cửa cho anh. Lý Thu không tự lái xe ô tô, anh cũng phản đối Thẩm Nghi Du lái xe. Ở thời thơ ấu, anh từng bị tai nạn ô tô, suýt nữa mất mạng. Vì vậy, Lý Thu cho rằng việc chuyên nghiệp cần để người chuyên nghiệp xử lý, anh thuê vị tài xế lái xe giỏi nhất để phục vụ anh và Thẩm Nghi Du. Sau khi khởi hành từ nhà, mưa bắt đầu nhỏ dần. Club mà Thẩm Nghi Du làm rơi điện thoại cách nhà Lý Thu không xa, không lâu sau anh đã tới nơi, người nhân viên sau khi nói chuyện điện thoại với Lý Thu xong liền cầm ô đứng ở ngã tư đường chờ anh. Lý Thu xuống xe cùng trợ lý đi sang đường, nhân viên của club mặc một bộ vest màu đen, liếc thấy chiếc xe của Lý Thu, mỉm cười chuyên nghiệp với Lý Thu. Nhân viên nói rằng lúc nãy nhân viên vệ sinh từ trong khe sofa phát hiện thấy điện thoại, sau đó khách sáo hỏi thăm tình hình của chủ điện thoại. Lý Thu không trả lời, nhận lấy điện thoại rồi liếc mắt nhìn trợ lý. Trợ lý lập tức lấy ví tiền, cho nhân viên một chút tiền bo cùng Lý Thu quay về xe. Góc chuyện audio.com Điện thoại của Thẩm Nghi Du nặng trình trịch, Lý Thu lẳng lặng cầm một lát thì màn hình sáng lên, hiển thị có cuộc gọi nhỡ. Mặc dù đã chia tay nhưng hình nền điện thoại của Thẩm Nghi Du chưa thay, vẫn là hình bức tranh Lý Thu tặng cậu. Chiếc xe sedan, 11, chạy êm ả trên đường, trong xe tối mịt. Khi về gần tới nhà, Lý Thu mở khóa điện thoại của Thẩm Nghi Du, xóa hết những cuộc gọi và tin nhắn của mình. Anh không có ý gì khác, chỉ không muốn Thẩm Nghi Du hiểu lầm rằng Lý Thu muốn chủ động làm lành. Về đến nhà thì đã 3 giờ sáng, rất nhiều đèn trên sông đã tắt, mưa đã ngừng. Lý Thu đứng ở cửa sổ kiểu Pháp ngắm một lát rồi chỉnh điều hòa ấm lên. Anh nhìn xung quanh phòng khách không tìm thấy dấu tích của Thẩm Nghi Du, anh đi tới phòng ngủ và phòng tắm. Thẩm Nghi Du đã thu dọn hết toàn bộ đồ dùng của mình, dường như trong nhà ngoại trừ Lý Thu thì không có ai khác sống ở đây. Lý Thu vẫn không hiểu tại sao Thẩm Nghi Du để bạn gọi cho anh chỉ tắt đèn lên giường ngủ. Lý Thu là một người rất chú trọng trật tự và thói quen, trong phòng ngủ của căn hộ dịch vụ ở thành phố S này, Thẩm Nghi Du nhất định phải nằm bên trái của Lý Thu, mà Lý Thu nhất định phải ôm Thẩm Nghi Du vào lòng, tay ôm eo của Thẩm Nghi Du mới ngủ được. Tuy nhiên, ít nhất đêm nay Thẩm Nghi Du sẽ không quay về. Lý Thu nhẹ nhàng ôm lấy chăn đệm, muốn ngửi một chút mùi hương của Thẩm Nghi Du. Nhưng đã mấy hôm Thẩm Nghi Du chưa ngủ lại đây, hương thơm của cậu đã phai đi từ lâu, Lý Thu không ngửi được gì, cuối cùng đành lùi một bước. 12. Nắm chặt điện thoại của Thẩm Nghi Du mà ngủ. Chú thích, một nguồn, Wikipedia, UTC hoặc Universal Time Coordinated trong tiếng Việt gọi là giờ phối hợp quốc tế. Đây là một chuẩn quốc tế về ngày giờ thực hiện bằng phương pháp nguyên tử. UTC, 1 bao gồm những khu vực như Trung Âu, Tây Phi. UTC, 8 bao gồm những khu vực như Trung Hoa, Đài Loan, Singapore. Đây là ứng viên khả dĩ cho giờ chuẩn ASEAN. UTC, 8 bao gồm một số khu vực ở Mỹ và Canada. Việt Nam là UTC, 7, 2, từ gốc tiếng Anh là fraternity, nhóm nam sinh. Ở đại học bên Mỹ thường có hai nhóm tổ chức xã hội trong trường, fraternity dành cho nam và sorority dành cho nữ. Nếu bạn nào hay xem phim Mỹ ví dụ như How Bunny, Sydney White thì sẽ hiểu. Hai nhóm tổ chức xã hội này thường là bao gồm những con người có chung sở thích chí hướng. Ngoài ra, những tổ chức này thường có những thương hiệu khác nhau ví dụ như mọt sách, kích sành điệu, v.v. 3. Từ gốc của mạng lưới quan hệ là si huy quan, dịch từng từ ra là vòng tròn xã hội. Chúng ta có thể hiểu đây là mạng lưới quan hệ của một con người. Ngoài ra bên Trung còn có từ pâng yêu quan, vòng bạn bè. Trên những ứng dụng như WeChat, giống Zalo của Việt Nam, thì đây là nhóm bạn bè một người có, còn trên phương diện cuộc sống có thể hiểu là mạng lưới bạn bè. 4. Website trình chiếu video ví dụ như YouTube, FPT Play. 5. Giải thưởng toán học Putnam hoặc tên tiếng Anh đầy đủ là The William Lowell Putnam Mathematical Competition. Đây là cuộc thi toán thường niên dành cho các sinh viên đại học. Bất kỳ quốc tịch đã đăng ký học cao lên ở các trường đại học bên Mỹ và Canada. Giải thưởng bao gồm một học bổng và một phần tiền mặt từ 250 đến 2,500 cho sinh viên đoạt giải. Một trong năm người xuất sắc nhất thường được trao học bổng lên tới 12,000 kèm theo tiền học ở trường đại học Harvard. Đây được coi là một trong những kỳ thi toán khó nhất thế giới. Việt Nam mình cũng có một số người từng đoạt giải. Anh Thù siêu ghê. 7. Góc chuyện audio.com. Tên tiếng Anh là The Bell Tower of Notre Dame de Paris. Notre Dame de Paris, nhà thờ Đức Bà Paris, chính là tòa kiến trúc cổ kính bên Pháp đã bốc cháy vào tháng 4 năm 2019. Tháp chuông nhà thờ Đức Bà Paris đã xuất hiện trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà. The Handmaid of Notre Dame, của hãng Walt Disney, nhà thờ Đức Bà Paris, tháp chuông của nhà thờ. 8. Kẻ quái dị này ngụ ý là Thằng Gù Quasimodo sống trong tòa tháp chuông của nhà thờ Đức Bà Paris. Quasimodo là một thằng gù xấu xí, mồ côi khốn khổ được người ta đưa về nhà thờ nuôi dưỡng và trở thành người đánh chuông cho nhà thờ. Một thằng gù sống hoang dại, trơ lì, tưởng như trái tim đã bị đánh cắp, tưởng rằng không còn điều gì có thể lay động nổi trái tim ấy nữa. Vậy mà thằng gù xấu xa đó đã biết yêu, yêu một tình yêu say đắm, cuồng nhiệt. Hắn yêu nàng Esmeralda, trong khi nàng lại sợ sệt cái hình dạng xấu xí của hắn. Nàng thiếu nữ Bohemian xinh đẹp ấy đã đem lòng yêu một con người khác, nguồn, Vietnamnet. Thằng gù Quasimodo và nàng Esmeralda. 9. CFO Chief Financial Officer hay tiếng Việt là giám đốc tài chính, đây là người chịu trách nhiệm quản lý tài chính, xây dựng các kế hoạch tài chính, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra các dự báo đáng tin cậy cho tương lai. Nguồn Iconic Job Việt Nam. 10. Yêu Long Hôn Gia Yêu Long Hôn Gia, Ngư Long Hỗn Tạp Ý Chỉ Tốt Xấu Lẫn Lộn. 11. Sedan ở đây không phải là hãng xe mà là một loại xe. Sedan là một loại xe chở khách mà thân xe đại thể chia làm 3 khoang, khoang động cơ, khoang hành khách và khoang hành lý. Wikipedia, nói dễ hiểu thì xe sedan là xe 4 chỗ chúng ta thường thấy trên đường. Trong tưởng tượng của mình thì anh Thu chắc chắn sẽ ngồi một chiếc xe lạnh lùng sang chảnh hệt như anh ý cỡ Mercedes Maybach S600 chẳng hạn hi hi. Mercedes Maybach S600. Nội thất của xe. 12. Tôi EQ chi chi, khối nhì cầu kỳ thứ, mang nghĩa không đạt được lợi ích cao nhất ban đầu, thì cũng phải đạt được lợi ích tương đối. Nguồn, Nhất Kiến Trung Tình, Cách Chương.